One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, kịch đấu. Dần dần tiến vào trạng thái dâu trắng. Trên thực tế, khi Reinhardt cùng dâu trắng chiến đấu lúc bắt đầu, Marineford dùng cho quay chụp trực tiếp ảnh hưởng Denden Musi bên trong có rất nhiều đã nhắm ngay. Bọn hắn, thế giới mạnh nhất cùng hắn mạnh nhất người khiêu chiến ở giữa chiến đấu. Lại có ai sẽ không có hứng thú đâu. Cuối cùng lại là giáo phụ đại nhân cùng dâu trắng chiến đấu sao? Đã sớm nên dạng này rồi. Cùng nó trước đó để Akainu đi lên mất mặt xấu hổ. Còn không bằng sớm bảo giáo phụ đại nhân xuất thủ. Không sai, Golden Lion đều bị giáo phụ đại nhân làm xong. Dâu trắng cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Thắng chắc, giáo phụ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đánh bại dâu trắng. Chứng minh hắn mới là hoàn toàn xứng đáng thế giới mạnh nhất. Đến từ các nơi trên thế giới, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đa số đều là đối Reinhardt biểu đạt ra nồng đậm chờ mong. Dù sao dâu trắng mặc dù là thế giới mạnh nhất, nhưng là tuổi của hắn đã lớn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hiện tại là người mới thượng vị thời khắc. Reinhardt, xem ra chính là cái này người mới. Reinhardt dùng niệm lực quấn lấy dâu trắng sau đó đem hắn nhập vào lòng đất thời điểm. Biển cả các nơi thuyền đánh cá cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thế giới mới cưỡng bức nhất ra đời. Bất quá ý nghĩ là một chuyện. Reinhardt cùng dâu trắng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Reinhardt sử dụng màu đen niệm lực bắt lấy dâu trắng thế đao. Đồng thời mình tiến lên một bước. Kiếm phong sắc bén tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn mở ra dâu trắng eo. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Đùa gì thế? Dâu trắng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, Reinhardt màu đen niệm lực trói buộc ở thế đao Murakumogiri bên trên đột nhiên hào quang tỏa sáng. Trước nay chưa có sóng chấn động đột nhiên nở rộ hào quang. Phốc, hơi tiếng vang trầm nặng. Reinhardt kèm theo Haosoku Haki màu đen niệm lực vỡ nát. Thế đao đạt được giải phóng. Dâu trắng lui lại một bước. Đồng thời đại đao bổ xuống. Oanh, Reinhardt thu kiếm đón đỡ. Lòng bàn chân hắn mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Từ trong tay niệm lực chi kiếm thượng truyền đạt tới lực lượng thông qua Reinhardt thân thể lan. Tràn tới phía dưới hòn đảo. Mặt đất vỡ vụn bản khối hở ra. Phảng phất thiên thạch va chạm đồng dạng. Không tầm thường lực lượng. Đã hoàn toàn không tại Kaido phía dưới. Reinhardt như thế lời bình. Lão tử cũng không cần ngươi đến làm ra đánh giá. Dâu trắng gầm thét. Phảng phất tòng ma giới bên trong chạy trốn ra ngoài ma thú đồng dạng. Khó đao chém ngang. Reinhardt mỉm cười nghênh kích. Nên nói không hổ là dâu trắng a. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế bị thua. Lúc này dâu trắng bởi vì tật bệnh quan hệ đã so với một lần trước tại Lốc Tao bên ngoài thời điểm. Suy yếu rất nhiều. Chiếu Marco thuyết pháp. Cái kia chính là đã không cách nào sử dụng ra Haosoku Haki. Haosoku thẻ quấn quanh càng là không bàn nữa, thậm chí ngay cả Kenbunsoku Haki đều đã khó mà sử dụng trạng thái. Nhưng là ngay cả như vậy dâu trắng y nguyên không phải kẻ yếu. Toàn lực thúc giục Gura Gura Nomi trực tiếp chấn khai Reinhardt màu đen niệm lực. Reinhardt màu đen niệm lực là niệm lực. Vũ trang miễn Haki, Haosoku Haki ba cái kết hợp lực lượng. Trước đó Golden Lion phá vỡ hắn đen tra niệm lực thời điểm. Cũng là sử dụng Haosoku quấn quanh kỹ xảo mới làm được, nhưng là dâu trắng lại vẻn vẹn chỉ là băng. Ghế mượn Gura Gura Nomi liền đạt đến hiệu quả như vậy. Thế giới mạnh nhất hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh. Đương. Khi hai người liên tục lưỡi đao đối bính. Dâu trắng không chút kiêng kỵ kích ra Gura Gura Nomi lực lượng. Cả tòa Marineford đều tại không ngừng chấn động. Bản bộ cao ốc càng là trực tiếp sụp đổ. Càng xa xôi khu dân cư vực phòng ốc cũng đang không ngừng sụp đổ. Lít nha lít nhít vết nứt tại trên hòn đảo cấp tốc tạo ra lan tràn. Không hổ là bị Sengoku xưng là có thể hủy diệt thế giới năng lực. Vẻn vẹn chỉ là dư ba chỉ làm trở thành đáng sợ như vậy phá hư. Bất quá kỳ thật chính diện đối mặt dâu trắng mãnh liệt thế công Raihat cũng không có cảm thấy cỡ nào áp lực cực lớn. Tại dâu trắng không cách nào sử dụng Haosoku quấn quanh, mà hắn có thể sử dụng thời điểm, hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dù cho dâu trắng có thể dùng Gura Gura Nomi đền bù thiếu hụt, cũng bất quá là cùng Raihat đánh cái chia 5 năm cục diện. Raihat duy nhất cảm giác khó chịu là mỗi một lần cùng dâu trắng đao kiếm đối bính đều để trong tay hắn niệm lực chi kiếm ẩn ẩn có một loại muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Mặc dù có song sắc Haki gia trì, nhưng là Gura Gura Nomi năng lực đối với niệm lực loại này không phải thực thể vật chất khắc chế. Vẫn là hơi có chút nghiêm trọng. Nếu như đổi một thanh chân chính Meito lời nói, vậy liền có thể hoàn mỹ tránh cho loại tình huống này. Ta nhưng chưa từng tưởng tượng qua giữa chúng ta chiến đấu sẽ là như thế nhàn nhã a. Dâu trắng tiền bối, Raihat khoan thai nói, thật sự là hắn rất nhàn nhã. Cho dù là chính diện chiến đấu, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại dâu trắng tất cả công kích. Lại thêm có thể đoán được tương lai Kenbunsoku Haki phối hợp. Dâu trắng căn bản không có làm bị thương hắn khả năng. Huyền nếu như chỉ là loại này độ chấn động. Chiến đấu, Raihat cười nhẹ, ta có thể cùng ngươi đánh hơn nửa tháng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu trắng sắc mặt ngưng trọng. Chính như Raihat nói, hiện tại chiến đấu đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là tại phí công kéo dài thời gian. Cái này nam nhân, thậm chí còn không có toàn lực ứng phó. Hiện tại Raihat biểu hiện ra thực lực, kém xa tít tắp trước đó đánh bại Golden Lion thời điểm. Hô, dâu trắng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Ít cho lão tử nói khoác không biết ngượng rồi Raihat. Dâu trắng bước nhanh đến phía trước. Trong tay thế đao kéo tại sau lưng. Đen kịt trên lưỡi đao. Lần thứ nhất có đen kịt thiểm điện bay lên. Lại thêm lóng lánh màu trắng vầng sáng. Trắng cùng đen so sánh vô cùng tươi sáng. Thế nhưng là quỷ dị dị thường hòa hợp. À, đây không phải dùng đi ra sao? Raihat khẽ cười một tiếng. Thật là làm cho ta đợi lâu. Cho lão tử đi chết đi Raihat. Gầm thét, dâu trắng vung ra toàn lực một kiếm. À, Raihat cười nhẹ. Đồng dạng hai tay nắm ở niệm lực chi kiếm. Một kiếm vung ra. Oanh. Murakumogiri cùng niệm lực chi kiếm cách không va chạm. Đen kịt thiểm điện trong nháy mắt phóng xạ trên nửa công. Toàn bộ hòn đảo phía trên đều thổi lên cuồng phong. Tất cả đang tại kịch đấu hải quân cùng hải tặc đều bởi vì hai người một kích này va chạm mà bị thổi. Gian nan thân thể thẳng tắp. Đây là cái gì a? Hải tặc cùng đám hải quân hoảng sợ kêu to. Vẻn vẹn chỉ là giao thủ dư ba, liền để bọn hắn không thể chống đỡ được. À, lúc này, Raihat đột nhiên một tiếng cười khẽ. Trên tay hắn niệm lực chi kiếm tại ngắn ngủi xung đột về sau. Đột nhiên vỡ nát, cơ hội tốt câu. Dâu trắng trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lại lần nữa phát lực. Oanh, Raihat trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.